kia trưởng lão, thái thượng trưởng lão thực lực đều đề thăng không thiếu. Ngay cả linh ma môn lão tổ cùng môn chủ hai người thực lực cũng rõ ràng đề thăng. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long mang linh ma môn lão tổ cùng môn chủ hai người triệu tới, phân phó linh ma môn lão tổ lưu thủ linh ma môn sau, liền biến thành linh ma môn lão tổ dáng dấp cùng linh ma môn môn chủ rời khỏi linh ma môn, đi tới huyết vũ cốc. Huyết vũ cốc tuy rằng cự ly linh ma môn không gần, nhưng mà tại Hoàng Tiểu Long mang theo linh ma môn môn chủ không ngừng thi triển không gian Nazi sau, hơn 2 giờ, liền chạy tới kia huyết vũ cốc. Huyết vũ cốc chừng mực toàn bộ sơn cốc chỉ có mấy trăm dặm phương viên, bất quá, này huyết vũ cốc tại địa ngục đường rất nổi danh. Bởi vì, này huyết vũ cốc quanh năm suốt tháng rơi xuống một loại huyết sắc nước mưa. Hoàng Tiểu Long hai người đi tới thời gian, đã có không thiếu lão tổ, môn chủ chạy tới. Hắc hắc linh ma lão tổ, nhiều năm không gặp không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết a, ta còn tưởng rằng ngươi chết sớm đâu. Hoàng Tiểu Long vừa đến, một đạo thanh âm chói tai liền vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy mở miệng người là một người mặc hắc bào, sắc mặt cực kỳ tái nhợt lão đầu. Gương mặt đó, so người chết còn âm trầm. Mấy tháng này, linh ma lão tổ hai người đối Hoàng Tiểu Long nói tường tận các đại phái lão tổ cùng môn chủ đặc thù, sở dĩ, vừa thấy này lão đầu, Hoàng Tiểu Long liền biết có. Hắc vô thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh xưng là vô thường lão tổ, cái đó môn phái vô thường giáo thế lực cùng linh ma môn không phân thượng hạ, hai phái thời gian qua thù hận. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, vô thường lão đầu, ngươi này chưa người chết mặt biết đến hoàn hảo, không biết nghĩ đến ngươi sớm chết nhiều năm. Vô thường lão tổ giận dữ, ngươi, nói xong, một chỉ đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long công kích mà đến, chỉ lực một ra, vô số thi khí phun tuôn, xú phải nhường người buồn nôn muốn ói. Chính là vô thường lão tổ độc thi trì, Hoàng Tiểu Long thấy thế, bất động thanh sắc một trường vỗ ra. Bởi Hoàng Tiểu Long ẩn nặc thực lực triển lộ là linh ma lão tổ thực lực sở dĩ, hai người một kích không phân thượng hạ đều lùi về sau vài dặm. Cái khác ở đây lão tổ nghỉ chân quan chiến, không có người có thốt ra khuyên can ý tứ. Bất quá, vô thường lão tổ một kích sau đó, nghĩ là cảm thấy phải tiếp tục chiến đấu kịch liệt đi xuống, chỉ biết lưỡng bại câu thương, sở dĩ hừ lạnh một tiếng, liền ngừng lại. Này thời gian, một đạo phá không âm hưởng truyền đến, một người mặc hắc bào, nơi ngực có một cái huyết sắc ác quỷ chi đầu hình vẽ trung niên nhân dùng tốc độ cực nhanh hướng huyết vũ cốc phi tới. Địa ngục quỷ sứ, một vị lão tổ nhìn rõ trung niên nhân diện mạo kinh thanh hô. Chúng lão tổ cũng là đại kinh, không nghĩ tới luyện quỷ môn phái tới nhận mọi người đệ tử hội là địa ngục quỷ sứ. Cách chương.